Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 137, khó có thể đi vào giấc ngủ. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày thứ hai quy củ định ra. Sở Từ đi vào nhà ăn dùng cơm. Phát hiện nhà ăn học sinh ít đi một nửa. Một phần người ngồi ở chỗ này. Trước mặt đều là một chén cơm hoặc hai cái bánh bao. Thêm một đĩa đồ ăn. Hôm nay nhà ăn chuẩn bị hai món mặn gồm là cá kho cùng thịt xào. Thức ăn chay còn lại là dưa chuột, đậu đũa cùng khổ qua xào. Sở Từ cầm mâm đi lấy đồ ăn. Đại nương phụ trách lấy đồ ăn kia thấy là Sở Từ tới. Múa may cái muỗng liền lấy cho hắn tràn đầy một mâm đồ ăn. Mỗi một loại phân lượng đều rất nhiều. Đại nương, đủ rồi, lại nhiều liền ăn không vô. Sở Từ vội vàng ngăn lại hành động của nàng còn muốn hướng mâm thêm đồ ăn. Tư Nghiệp đại nhân, hôm nay ăn cơm người như thế nào ít như vậy a? Đại nương lấy đồ ăn thấy hắn ôn hòa. Liền lấy hết can đảm cùng hắn nói chuyện. Không có việc gì, các học sinh quốc tử giám ngày thường ăn đến quá hảo. Ngẫu nhiên tiêu thực giảm béo, cũng không tính cái gì. Các ngươi chỉ lo ấn theo khẩu phần ngày thường làm đi. Mỗi khẩu phần dư ra, liền lấy chậu đóng gói hảo đưa đến từ tế viện 5 dặm bên ngoài đi. Cần phải không thể lựa loạn thất bát tao, để tránh để cho người khác cảm thấy chúng ta xem nhẹ bọn họ. Sở Từ phân phó nói, ai, ta đợi lát nữa liền đi cùng đại sư phụ nói một tiếng. Đại nương vội vàng gật đầu. Từ tế viện cái địa phương này nàng cũng là biết đến. Bên trong thu dụng, phần lớn đều là cô nhi quả phụ. Còn có một ít lão nhân không nhà để về. Bọn họ dựa vào ngày thường nhận chút chuyện giặc rũ cùng may vá cùng triều đình mỗi một quý bát xuống bạc sống qua ngày. Nhưng mà nơi đó tăng, hòa thượng, nhiều cháo ít, mọi người sinh hoạt rất là nghèo khổ. Hài tử mỗi đứa đều giống như giá đỗ. Sở Từ cũng là vô tình nghe Trương Hổ nói đến, mới biết được có một nơi như vậy. Nếu học sinh quốc tử giám không cần, vậy hắn liền đem đồ vật cho người cần. Nhà ăn, đại gia trầm mặc mà dùng cơm. Một gian học xá bên ngoài nhà ăn lại tụ tập 4-5 người. Thế nào, họ Sở kia thấy người ít nói như thế nào. Bọn họ ngoại trừ từng người đợi ở học xá cùng Sở Bá Vương kháng cự ra. Ngầm còn phái người đi quan sát tình huống quân địch. Tư Nghiệp đại nhân nói, quốc tử giám học sinh ngày thường ăn ngon, thỉnh thoảng tiêu thực giảm béo cũng không quan hệ. Bị phái đi nằm vùng cũng là ăn no. Hắn tuy rằng có chút không quá quen ăn như vậy, nhưng từ lúc sáng sớm lên lớp xác thật cũng là thấy đói. Nói hưu nói vượn, ai béo, Chu Minh Việt nghe không được cái chữ này. Lập tức phản bác nói, Trúc Phong cười ha ha, vỗ bụng hắn, nhưng còn không phải là nói ngươi. Xem ra ngươi ngày đó hy sinh làm y ấn tượng rất khắc sâu a. Chu Minh Việt nhớ lại hương vị mấy viên thuốc viên Sở Từ làm hắn nuốt vào kia. Nhịn không được nôn hai cái. Y cũng thật quá đáng đi. Chúng ta cũng đừng đi ăn. Làm phòng bếp làm tất cả những đồ ăn đó đều đổ. Y không phải nói chúng ta lãng phí sao? Khiến cho y nhìn xem ai mới là thật sự lãng phí. Ngô Quang nói, ách, cái này, Triệu Thanh ấp à ấp úng. Này cái gì nha, tiểu tử ngươi rong rong dài dài có phiền hay không? Y giống như sớm có chuẩn bị. Y mới vừa rồi ở nhà ăn nói rất lớn. Nói là muốn đem đồ ăn chúng ta không ăn toàn bộ đều đưa đến từ tế viện đi. Triệu Thanh ngầm cảm thấy, Sở Tư Nghiệp kia một phen lời nói chính là nói cho bọn hắn nghe. Đại gia trầm mặc, cái Sở Bá Vương cáo già xảo quyệt này. Uy! Các ngươi đừng nản chí a, mau tỉnh lại lên. Nếu dễ dàng thỏa hiệp như vậy, họ Sở kia nhất định sẽ càng thêm được một tấc lại muốn lấn một thước. Chúng ta đừng đi ăn. Lại quá mấy ngày liền phải nghỉ hưu mộc. Chờ chúng ta đói gầy trở về. Trưởng bối trong nhà nhất định sẽ hỏi. Đến lúc đó đi trên triều đình tham tấu y một quyền. Làm y ăn không hết gói đem đi. Chu Minh Việt đối Sở Từ là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc này liền đứng ra ủng hộ đại gia. Ha ha, biện pháp này của ngươi hảo. Trúc Phong lại cười. Bất quá lão Chu à, đám người chúng ta. Chỉ sợ cũng liền chỉ có một mình ngươi đói gầy liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đi. Trong tiếng cười của đại gia, Chu Minh Việt đuổi theo đánh Trúc Phong. Gia hỏa này luôn lấy hắn nói giỡn. Tứ lang, ngươi như thế nào không nói lời nào? Ngô Quang nhìn Khương Hiển vẫn luôn trầm mặc mà ngồi ở chỗ kia. Liền hỏi hắn nguyên nhân. Đói bụng, nghỉ ngơi dưỡng sức. Khương Hiển nói một câu. Sau đó lại nhắm lại miệng. Cái chữ đói này hiển nhiên là không thể đề cập. Bởi vì nhắc tới, mọi người đều cảm thấy có chút đói bụng. Đặc biệt là Chu Minh Việt. Hắn thân mình tráng. Một bữa không ăn cảm giác đói liền đặc biệt rõ ràng. Các ngươi ai còn có cái gì ăn à? Trúc Phong cũng xoa xoa bụng. Đồ ăn nhà ta mang đến đã sớm ăn sạch. Các ngươi đâu? Triệu Thanh nói. May mắn y vừa mới đi ăn. Ngược lại cũng không đói bụng. Ta cũng ăn sạch. Lão Chu ngươi đâu? Ngô Quang hỏi. Chu Minh Việt ánh mắt có chút né tránh. Ta đương nhiên cũng ăn sạch. Trúc Phong hướng Khương Hiển ngồi ở bên kia nhướng nhướng chân mày. Khương Hiển gật gật đầu. Sau đó hai người đồng thời nhảy lên. Đem Chu Minh Việt không ngừng giãy giụa ấn ở trên giường. Mau đi lục soát giường đệm cùng ngăn tủ hắn. Hai người khác cười gian lục soát lên. Chỉ để lại Chu Minh Việt bị đè ở trên giường gào đến giống như giết heo. Trong ánh mắt tuyệt vọng của Chu Minh Việt, một bao mứt hoa quả cùng một túi thịt khô bị lật ra tới. Lão Chu à, không thành thật à, đây là thứ gì? Hảo huynh đệ không phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu sao? Trúc Phong từng ngụm mà nhai một miếng thịt khô. Một bên còn chỉ trích Chu Minh Việt. Chu Minh Việt vẻ mặt đưa đám cầm một miếng thịt khô ngồi ở chỗ kia. Này chưa nói có thịt còn muốn cùng ăn à, bởi vì có mấy thứ này lót nền. Cho nên buổi chiều khi đi học, bọn họ vẫn là rất có tinh thần. Những học sinh khác cũng không khác là mấy. Đại gia từ trong nhà mang đồ ăn theo đều có một chút. Một bữa không ăn không đến mức đói đến hoảng. Mấy người bọn họ ngồi ở cùng nhau thương lượng như thế nào đối phó Sở Từ. Bị tiến sĩ gõ xuống bàn vài cái. Rồi sau đó, lúc trong ánh mắt Trương tiến sĩ thấy mù mịt, bọn họ lại hướng trên bàn bò lên. Hô hô ngủ say, sau khi tỉnh, đã tan học, vài người lại rời bước tới ngoài sân thể dục, bắt đầu chơi đá cầu. Đi thôi, gõ chung, nên ăn cơm chiều. Trúc Phong dưới cánh tay kẹp trái cầu mới mua, lau một phen mồ hôi trên mặt, nói, uy. Các ngươi đã quên chúng ta muốn cùng họ Sở đấu tranh đến cùng rồi sao? Chu Minh Việt vì giữa trưa oan chết thịt khô tức giận bất bình. Y buổi tối không ở, Khương Hiển nói. Đúng vậy, y lúc giữa trưa ở, chúng ta liền không đi ăn. Y buổi tối không ở, chúng ta cùng ai đấu tranh đi? Hà tất ủy khuất bụng chính mình. Ngô Quang nói. Nói cũng phải, lão Chu. Ngươi rốt cuộc có đi hay không? Không đi chúng ta đã có thể đi. Triệu Thanh cũng nói. Đi, tiểu gia muốn đem đồ ăn giữa trưa ăn trở về. Chu Minh Việt nghiến răng nghiến lợi mà nói. Lúc này mới đúng sao ha ha. Một đám người cãi nhau ầm ĩ mà hướng nhà ăn đi đến. Nhà ăn buổi tối người trở nên nhiều một chút. Trúc Phong bước nhanh mà đi đằng trước. Muốn nhìn một chút buổi tối ăn cái gì? Hắn còn chưa có vào cửa, liền lập tức hướng bên cạnh co rụt lại, một bên còn làm cái thủ thế, ý bảo bọn họ cũng hướng bên cạnh đi. Mấy người vòng tới lối nhỏ bên cạnh nhà ăn. Khương Hiền hỏi, làm sao vậy? Tứ lang, ngươi không phải nói y buổi tối không ăn ở nơi này sao? Ta như thế nào lại thấy y? Trúc Phong cảm thấy chính mình không nhìn lầm. Ăn mặc quan phục màu xanh lá. Thẳng mà ngồi ở trước bàn ăn không phải chính là cái Sở Tư Nghiệp kia sao? Những người khác cho tới bây giờ không đến bên này ăn. Gia hỏa này nhất định là cố ý cùng chúng ta đối nghịch. Y trước kia buổi tối đều trực tiếp trở về. Chu Minh Việt oán hận mà nói. Vậy chúng ta còn có vào hay không nha? Triệu Thanh có chút khó xử. Đương nhiên không đi vào. Đi vào làm y khinh thường chúng ta sao? Đi, Trúc Phong dẫn dầu đi. Những người khác cũng đi theo phía sau hắn đi rồi. Đêm đã khuya, trong Quốc Tử Giám liền vô cùng an tĩnh. Nhưng gian học xá nọ, lại truyền đến vài tiếng tất tất tác tác. Rồi sau đó là, kẽo kẹt, tiếng mở cửa, có mấy cái thân ảnh màu đen thăm dò hướng bên ngoài nhìn. Phát hiện bốn bề vắng lặng, liền từ học xá trộm chuồn ra. Còn từ chỗ cũ đi ra ngoài sao? Đi, chạng vạng ta thử qua. Chỗ kia còn chưa có bị phong lại. Phòng trừng y là đã quên. Được, ta hôm nay đi như ý cư. Đói chết lão tử. Sau khi chạy ra phạm vi học xá, bọn họ dần dần trở nên gan lớn. Thỉnh thoảng thấy ánh đèn tuần tra, bọn họ liền lập tức hướng bên cạnh tránh đi. Đám người đi rồi lại ra đi, nhìn thấy lập tức liền phải đến bên kia. Một bóng người đột nhiên lòe ra, dọa bọn họ hoảng hồn một cái. Khương Hiền một cước vốn đã đá đi qua. Khi nương ánh trăng thấy mặt người nọ mới hiểm hiểm mà thu trở về. Ôn Nhiên, ngươi như thế nào ở đây? Trúc Phong cùng Ôn Nhiên ra là thế giao. Tuy rằng hai người không ở cùng cái ban, nhưng cũng là nhận thức được. Ta biết các ngươi là đi ra ngoài ăn cái gì. Mang theo ta cùng nhau. Không mang theo. Khương Hiền cự tuyệt. Người này vừa thấy chính là cái củi mục. Thân kiều thể nhuyễn ai có thể mang động. Đúng vậy. Ôn Nhiên, ngươi ở đây đợi. Đợi lát nữa ta mang cho ngươi một chút vào đi. Đám người bọn họ, Trúc Phong ngày thường sinh động chút, thường xuyên tự xưng là đại ca. Nhưng trên thực tế, Khương Hiền mới là vị nói 102 kia. Không mang theo đúng không? Ai? Khương Hiền trầm khuôn mặt đi qua một phen che miệng y lại. Ôn Nhiên nhìn hắn, trong mắt tràn đầy đắc ý, tứ lang. Liền mang theo y đi. Đợi lát nữa ta kéo y qua đi. Trúc Phong không muốn xem hai cái người quen nổi lên mâu thuẫn. Liền đứng ra điều giải. Khương Hiền trừng mắt nhìn Ôn Nhiên liếc một cái. Sau đó buông y ra hướng phía trước đi. Trúc Phong kéo Ôn Nhiên qua. Nhỏ giọng nói. Tứ lang tính tình có chút quái. Ngươi chớ chọc hắn. Ngươi như thế nào cũng nửa đêm chạy ra. Nguyên nhân tự nhiên cùng các ngươi giống nhau. Ôn Nhiên ngày thường quan sát qua bọn họ, biết bọn họ thường xuyên chạy đi chơi. Nhưng mà y không biết nơi đó ở đâu. Đương nhiên bỏ không qua bức tường hơn 3 mét này. Đang lúc đi trở về, đột nhiên thấy bên kia người tới. Ôn Nhiên thấy rõ là bọn họ. Lúc này mới nhảy ra, đi tới chỗ trèo tường ngày thường. Chu Minh Việt dẫn đầu xông lên đi rút ra một khối gạch. Tức khắc cao hứng đến không được. Mau, tứ lang ngươi mau đi lên. Đem cây thang đỡ cho chúng ta hảo. Chấm, Khương Hiền mặt âm trầm đỡ lấy một khối nhô lên gạch. Thân thủ liền nhảy lên đầu tường. Lật đi qua, tựa hồ có một tiếng kêu rên truyền tới. Người bên này hồ nghi hỏi. Tứ lang, ngươi làm sao vậy? Không ngại. Thanh âm này nghe không quá rõ ràng. Sau đó là tiếng đỡ lên cây thang va chạm vào tường. Trước mắt đó là quang minh đại đạo. Đại gia hỏa vui vẻ cực kỳ. Từng bước mà hướng lên trên bò. Sau đó lại từ cây thang đi xuống. Người đi xuống cũng chưa lên tiếng. Trúc Phong cũng không có tâm tư đi xem. Hắn còn phải đem Ôn Nhiên kéo lên. Chờ thật vất vả đem Ôn Nhiên kéo lên. Trúc Phong chiều phía dưới kêu. Lão Chu, Ngô Quang, các người đỡ cây thang chút. Ta làm Ôn Nhiên trước đi xuống. Người phía dưới không nói chuyện. Nhưng là có thể cảm giác được có một đôi tay đỡ cây thang. Ôn Nhiên chậm rãi bò đi xuống. Rốt cuộc khi vừa định nói lời cảm tạ, lại nhìn thấy gương mặt cười tủm tỉm kia. Không khỏi sợ hãi kêu ra tiếng. Trúc Phong ở trên đột nhiên không kịp phòng ngừa. Dưới chân vừa trượt, té xuống. Hắn mới vừa xoa mông bò dậy, bỗng nhiên phát hiện chung quanh đột nhiên sáng. Ở dưới ánh sáng đèn lồng chiếu rọi, Trúc Phong thấy hình ảnh khủng bố nhất trong cuộc đời. Tứ lang bị một cái tráng hán che miệng ấn ở trên tường. Bốn người khác là vẻ mặt kinh hoàng mà ngồi xổm ở góc tường. Sở Tư Nghiệp cười tủm tỉm đứng ở đối diện hắn. Kim thước cầm ở trên tay một gõ, tựa hồ là ám chỉ cái gì? Các ngươi nói, hắn có phải hay không sơn tinh quỷ quái? Trúc Phong nằm trong ổ chăn, thổn thức không thôi, ai biết được, tám phần đúng không? Ngô Quang uể oải ỉu xìu mà nói. Còn tám phần, ta cảm thấy hắn chính là, không chỉ là sơn tinh quỷ quái, vẫn là yêu ma quỷ quái. Chu Minh Việt còn mang theo khóc nức nở, mặt béo ở trong ổ chăn, sờ lên tuyệt đối vẫn là ướt. Tứ lang, ngươi như thế nào lại không nói lời nào? Trúc Phong tò mò hỏi, tay đau, không muốn nói, nhắc tới cái đề tài này, đại gia lại trầm mặc. Tối nay chú định là một cái đêm gian nan, 6 người xuất ngoại, không có người nào mà không phải là sưng một đôi tay gấu đi vào giấc ngủ. Cách chương.